Cuộc sống hiện đại của thần hậu Hera. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tay ném đóa hoa hồng vào thùng rác bên cạnh. Tôi sửa sang một chút quần áo theo thói quen, tôi muốn đi đổi một bộ đồ đắt tiền. Bởi vì trước giờ rớt đều thích thứ tốt nhất, bất kể đồ ăn, rượu, quần áo, hay đàn ông, đàn bè. Nhưng ngón tay vừa động một cái tôi ngay lập tức tỉnh ngộ. Tác động của thói quen thật quá lớn. Bây giờ chiếm ý thức của tôi vẫn là trí nhớ của Hàn Tiểu Nhạc. Một người phụ nữ hiện đại như tôi vì sao phải dùng nhan sắc để đi lấy lòng một cha nam? Nếu có thể đến tòa án yêu cầu ly hôn, không biết rớt phải đưa cho tôi bao nhiêu phí cấp dưỡng. Đáng tiếc ở địa vị của chúng tôi không thể ly dị. Tôi là nữ thần nắm giữ hôn nhân, ly hôn khác nào tự bạt tay mình 10.000 lần. Nhìn Aphrodite 1 và Hephaestus 2 mà xem, hai người tình cảm bất hòa, ngày ngày chiến tranh lạnh. Hephaestus tính tình tốt như vậy mà còn không chịu nổi lao tới bắt gian ả và Ares 3, hai người phòng chừng mấy vạn năm không nói chuyện, nhưng bọn họ cũng có ly hôn sao? 4. Nặng nề thở dài, tôi tùy tiện chải chuốt lại mái tóc bù xù không thể tả được, đi xuống lầu. Rớt không có thói quen chờ đợi, mà tôi trừ bỏ vấn đề tiểu tam thì chưa bao giờ làm trái ý hắn. Thần hậu thì thế nào? Thần hậu cũng là thần tử của hắn. Ở thế giới này, mọi thứ đều thuộc sở hữu của hắn. Ngược lại, tôi rất muốn tiêu sái sập cửa ngay trước mặt hắn, nhưng mà những việc trong ký ức dài đằng đẵng đến đáng sợ kia khiến cho tôi không cách nào tùy tiện làm được điều này. Dù sao, tôi làm vợ hắn đã quá lâu rồi, cũng phục tùng hắn lâu như vậy. 26 năm trí nhớ Hàn Tiểu Nhạc sao có thể chống lại vạn năm hồi ức của Hera? Có lẽ tôi cần một chút thời gian, sau khi xuống lầu, không phải tận lực tìm kiếm chồng tôi đang ở chỗ nào. Bởi vì tầm mắt của những người phục vụ và du khách chính là bảng chỉ đường tốt nhất. Dựa theo tập trung tiêu điểm ánh mắt của bọn họ, rớt ngông nghênh chiếm vị trí đẹp nhất của khách sạn. Một tay hắn đặt lên cửa sổ, còn một tay không kiên nhẫn gõ trên mặt bàn, mái tóc vàng hơi lay động trong gió biển. Tôi còn nghe rõ lời khen ngợi say mê của một phụ nữ châu Âu bên cạnh. Trời đất, anh ấy thật đẹp trai. Này, bà chị, tuổi tác bề ngoài của chị có thể làm bà của hắn rồi đấy. Mặc dù tuổi tác thực của hắn làm ông cố bà chị cũng không thành vấn đề gì. Trong lòng tôi khinh thường, đi tới trước mặt hắn, tự kéo ghế ngồi xuống. Hắn quay đầu, thân thiết cười một cái, khai triển sức quyến rũ đối với hắn chẳng qua là phản ứng bản năng theo thói quen. Con người này nếu tung ra hormone quyến rũ chắc chắn sẽ khiến người khác bị sập bẫy, tôi vội vàng rời tầm mắt. Mọi người, bất kể đàn ông hay đàn bà, ở đây đều nhìn về phía bên này, hắn không thèm để ý chút nào những ánh mắt say mê này, dương dương tự đắc, phong thái tỏa sáng. Trông thấy trà của một quý ông hơn 40 tuổi đã tràn ra ướt đẫm khăn trải bàn trắng tinh mà ông ta vẫn còn ngẩn ngơ sơ bình trà, tôi không khỏi lấy tay xoa xoa trán. Ngài làm ơn khiêm tốn một chút, đổi sang một hình dáng bình thường được không? Hắn kiêu ngạo nói, tại sao, ta là rớt, chưa bao giờ ta phải trốn tránh tránh, thay đổi hình dạng. Vốn tôi rất muốn bình tĩnh chỉ ra cái lịch sử dài rằng giặc hắn vì vụng trộm đâu chỉ thay đổi hình dáng mà ngay cả động vật cũng biến qua. Nhất là việc hắn biến thành con chim nhỏ đáng yêu chui vào váy đàn bà là loại việc làm vô cùng thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may lúc này người phục vụ cuối cùng cũng nhớ ra bổn phận của mình, bắt đầu mang thức ăn lên, nên tôi mới nén lại câu nói chắc chắn sẽ khiến hắn nổi giận bừng bừng. Nam, thưa ngài. Bữa điểm tâm của ngài đã chuẩn bị xong rồi à? Nữ phục vụ trẻ tuổi mặt ửng đỏ, hai tay bưng khay đồ ăn giọng run run nói. Rớt không thèm đếm xỉa nhìn cô nàng một cái, lông mày nhướn một cái, khóe miệng cũng nhếch lên. Tức khắc, những vết tàn nhang trên mặt đứa trẻ đều muốn bốc cháy khiến tôi vô cùng thương xót. Cảm ơn, mà đúng rồi, ta đã nói qua hay chưa? Ánh mắt của nàng rất đẹp. Đứa bé kia hét lên một tiếng nho nhỏ, che mặt chạy đi. Suýt nữa té ngã. Tôi rất không vừa ý cái thủ đoạn thăm hỏi của hắn. Người phàm không có khả năng kháng cự thần uy của ngài, đây là gian lận. Cục cưng, sao nàng lại thích ghen tuông như vậy? Yên tâm đi, đó không phải hình mẫu của ta, chỉ là một khen ngợi nho nhỏ mà thôi. Hắn lười biếng nói, thậm chí còn thân mật đưa tay vuốt mặt tôi một cái. Trong nháy mắt tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh tan nát cõi lòng và nghiến răng khắp bốn phía. Lời nói dối có thiện ý có thể làm cho các nàng vui vẻ trọn một năm, có gì không tốt chứ? Ta là vị thần nhân ái, Hắn vừa nói vừa dí dỏm nháy mắt với tôi mấy cái. Tôi đỡ chán mệt mỏi thở dài. Một chút cũng không thay đổi, hắn vẫn luôn như vậy. Đương nhiên hắn không thích đứa bé kia, sớm bị đủ loại mỹ nam mỹ nữ nuôi dưỡng khẩu vị, tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn vô cùng cao. Nhưng mỗi lần thấy tôi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ghen, hắn luôn rất vui vẻ. Ăn cơm đi, tôi sụ mặt nói, không muốn bị hắn dắt mũi. Có lúc tôi thật sự hoài nghi, hắn thực sự là thần sấm sét. Trên người hắn rõ ràng có năng lực của thần tình yêu Eros, cho nên chỉ cần ngoắc ngón tay út là có thể khiến đầu óc cả nam lẫn nữ vì hắn mà mê mẩn. Nếu không có sức mạnh của thần, bề ngoài của hắn cũng chỉ là tên tóc vàng đẹp trai khốn kiếp mà thôi. Nghĩ đến đây tôi liền tức giận, oán hận dùng dĩa chọc đĩa đồ ăn, tưởng tượng đó là mặt rớt. Thật là kỳ quái, rõ ràng trên người chúng tôi chảy cùng huyết thống, Hestia vẫn luôn là nữ thần trinh trắng, Hades ngồi không ở âm phủ hầu như không ra khỏi cửa, tôi trừ rớt ra cũng không có bất kỳ tình nhân nào. Tại sao hắn cùng Poseidon và Demeter lại không chút kiêng kỵ ở chung một chỗ, giống khoai tây sinh hết đứa này rồi đến đứa khác? 6.7, cục cưng, đừng tức giận, nàng biết người phụ nữ ta yêu nhất là ai mà. Dường như hắn rất hài lòng với phản ứng của tôi, hạ TH ân phận cao quý ban phát một nụ cười sùng ái. Tôi nắm chặt dĩa, thật sự muốn đâm thủng đầu hắn. Trong thân thể của tôi có hai nhân cách đang kịch liệt tranh đấu. Nếu là Hera, tôi vừa yêu hắn đến điên cuồng bất chấp tất cả vừa hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Còn là Hàn Tiểu Nhạc, tôi khinh bỉ con ngựa giống siêu cấp này, đời này không bao giờ muốn gặp lại. Tiểu Nhạc, sao cậu rời giường sớm vậy, hôm qua không phải còn kêu mệt. Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi thầm than không tốt, xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi quên mất bạn bè đi cùng. Nếu bị người phụ nữ thích bắt quái này thấy tôi và rớt ngồi chung một chỗ, trời mới biết có phải hay không toàn thế giới sẽ biết chuyện này ngay lập tức. Vương Lệ, cái đó, mình, không phải. Hốt hoảng đứng lên, tôi cố gắng giải thích gì đó, nhưng người bạn khuê phòng 15 năm kết thân từ thời tiểu học của tôi quả nhiên đã ngây ngẩn, thất thần tại chỗ nhìn rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không hổ là nữ vương khí thế mạnh mẽ khinh thường tất cả động vật giống đực, cô lập tức lấy lại tinh thần, còn mỉm cười chủ động bắt tay chào hỏi. Xin chào anh đẹp trai, em là bạn của Tiểu Nhạc, anh không phiền có thêm một người ngồi cùng nữa chứ? Vương Lệ nói tiếng Anh, rớt vẫn luôn cùng tôi nói tiếng Hy Lạp, bất quá hắn luôn tòng thiện như liêu. Chuyển sang nói tiếng Anh, còn dùng đúng tiêu chuẩn Oxford chuẩn mực. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta, tòng thiện như liêu, biết nghe lời phải, biết lắng nghe, biết phục thiện, vừa nói, hắn còn lịch sự cầm tay Vương Lệ hôn một cái. Vương Lệ cười không ngừng, tôi sợ hãi nhìn cô, từ sau khi chúng tôi tốt nghiệp sơ chung không còn nhìn thấy cô nàng phát ra tiếng cười đáng sợ như vậy. Này, Tiểu Nhạc, không tệ nha, vậy mà còn câu được cực phẩm như vậy. Yên tâm đi, mình sẽ không nói cho chồng tương lai của cậu biết. Trước khi kết hôn không phải nên buông thả một chút hay sao? Sau khi ngồi xuống, cô nàng nháy mắt lấy cùi trỏ chọc chọc eo tôi, cười hết sức. Email protected, đãng, quyến rũ nhìn chăm chú rớt, thấp giọng nói. Hắn ta quá đẹp trai, nếu không phải là của cậu, mình đã sớm xông lên. Mình dám đánh cược với cậu, nơi này có ít nhất không dưới 20 người mơ tưởng xê ở quần hắn xuống để cưỡi một phát. Tiểu Nhạc, cậu nhất định không được đánh mất thể diện đó. Bị ai che mặt, tôi không muốn nhìn gương mặt với nét cười mập mờ của rớt. Không có hành động nào qua nổi mắt thần, hắn có thể hiểu được bất kỳ ngôn ngữ nào. Tớ cầu xin cậu đấy, Vương Lệ, cậu đừng tưởng cứ trước mặt người ngoại quốc nói tiếng Trung là an toàn. Hôn lễ, bảo bối, hôn lễ nào hả? Hôn lễ của chúng ta không phải cử hành trăm vạn năm qua rồi sao? Quả nhiên, ngay lập tức cái tên gia hỏa không chịu được tịch mịch chuyển sang tiếng Trung chính gốc. Rõ ràng từng câu từng chữ mà hỏi. Không phải, anh nói cái gì? Tôi và Vương Lệ đồng thanh nói. Nhưng Vương Lệ hành động nhanh hơn một bậc, bỏ qua. Tại sao người ngoại quốc này biết tiếng Trung, trực tiếp nắm lấy trọng điểm? Kết hôn, Tiểu Nhạc, cậu và người này đã kết hôn sao? Đúng, chúng ta đã sớm kết hôn rồi, còn được toàn bộ các vị thần bên dưới chúc phúc, tuyên bố với toàn bộ thế giới. Rớt cau mày suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói. Hẳn là đã 374.5121 ngày. Là 374.5119 ngày. cắn răng nghiến lợi sửa chữa. Tôi nắm lấy bả vai của Vương Lệ, biểu lộ nụ cười cứng nhắc. Đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta chỉ nói đùa, thật ra mình và anh ta chỉ mới gặp nhau không quá 10 phút thôi. Vương Lệ hoài nghi nhìn tôi chằm chằm, nhìn anh ta không giống nói đùa, mình cảm thấy anh ta giống như rất quen biết cậu. Huy, Tiểu Nhạc, mình không phản đối cậu cùng trai đẹp qua lại trước khi kết hôn. Nhưng Đông Tử đối với cậu rất tốt, cậu đừng ngu ngốc, không tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh ấy đâu. Mình biết, cho nên mình sẽ không như vậy đâu. Hạ thấp giọng ca thán, tôi cũng chưa biết làm cách nào để xử lý tình huống rối bời này. Nếu như tôi là Hera, dựa theo tính khí trước đây hẳn sẽ không do dự xóa hết trí nhớ ở nhân gian, rồi cùng rớt quay về Olympus, tiếp tục làm chức thần hậu của tôi. Nhưng làm Hàn Tiểu Nhạc 26 năm, tôi thích cuộc sống bây giờ, một chút cũng không muốn thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí tôi còn có chút hận chuyến viếng thăm của rớt. Nếu ban đầu bắt tôi xuống nhân gian chịu khổ, tại sao phải đến tìm tôi, trực tiếp chờ tôi thọ chung chính thầm? Linh hồn trở về không phải tốt hơn sao? Thọ chung chính thầm, sống thọ và chết tại nhà, tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, bảo bối, nàng có phải nên giải thích một chút sao? Rớt lạnh lùng nói, gõ từng cái lên tay cầm ghế, đây là biểu hiện không kiên nhẫn của hắn. Mặc dù chồng tôi nói năng tùy tiện vô sỉ lưu tình khắp nơi, cùng bề ngoài không có đầu óc, nhưng hắn là thần vương, cơn thịnh nộ của hắn chính là nổi giận lôi đình. Có lẽ ngay lập tức hắn sẽ không chút thương xót hủy diệt chỗ này, dì Ba Tê chết tất cả mọi người, biểu thị việc bị xem nhẹ sự tức giận. Hít thở sâu một cái tôi quay người, ta muốn chúng ta nói chuyện một chút. Tiểu Nhạc, hiển nhiên Vương Lệ cảm thấy không thích hợp, trên người rất tỏa ra sắc vàng chỉ thuộc về thần linh, người phàm không thể nhìn thấy, nhưng lại có áp lực vô hình đáng sợ. Vậy mà cô ấy vẫn theo thói quen che chắn trước mặt bảo vệ tôi. Không sao đâu, đừng lo lắng, mình sẽ giải quyết hết việc này. Tay đè bả vai cô ấy, tôi đưa thần lực vào trong lời nói, khiến cho nó giống như một lời khuyên nhủ. Sau một hồi vẻ mặt Vương Lệ mù mịt, yên lặng thuận theo, an tĩnh ngồi xuống, bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn. Tôi nhủ thầm trong lòng lời xin lỗi đối với cô ấy. Đừng ở chỗ này, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Xoay người ra ngoài cửa, tôi không muốn cùng hắn náo loạn ở chỗ này. Hiển nhiên rớt không quen với dáng vẻ bình tĩnh thờ ơ của tôi, thầm chửi rủa mấy tiếng, đi nhanh lên phía trước nắm tay tôi. Hera, nàng muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo nàng, không được khiêu chiến uy quyền của thần vương. Đúng vậy, chồng của ta, ngọn lửa linh hồn của ta, ánh sáng vĩnh hằng của ta. Theo thói quen trước kia, tôi không khỏi châm chọc trả lời. Tất nhiên, kẻ nào dám khiêu chiến uy quyền của ngài, càng không thể vi phạm mệnh lệnh của thần vương, lệnh trừng phạt ngài ban cho ta vẫn chưa hoàn thành đâu. Mắt hắn híp lại, nàng có ý gì, tuổi thọ thuộc về thân thể phàm nhân này chưa kết thúc, ta sẽ không được trở về Olympus, đây là mệnh lệnh của ngài, chồng thân yêu à, tôi lạnh lùng trả lời. Chú thích, 1, Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, 2, Hephaestus, thần của lửa và nghề rèn. Con trai của Zeus và Hera, chồng của Aphrodite, là vị thần xấu xí, thọt một chân nhưng tốt tính, vô cùng tài hoa, khéo léo, biểu tượng là chiếc búa. 3. Ares, thần của chiến tranh và sự đổ máu, con trai của Zeus và Hera, người tình của Aphrodite, là vị thần vô cùng hiếu chiến và nóng tính, biểu tượng là giáo và mũ sắt. 4. Khi phát hiện gian tình giữa Aphrodite và Ares, Hephaestus đã rất tức giận và trả thù bằng cách trăng một tấm lưới vô hình quanh giường của Aphrodite để bắt quả tang. Vào đúng thời điểm thích hợp, tấm lưới này buông xuống tóm chặt Ares và Aphrodite đang ôm ấp nhau. Sau đó, Hephaestus còn mời tất cả những vị thần trên đỉnh Olympus đến chứng kiến. 5. Zeus là vị thần nổi tiếng đào hoa, vì vậy để thoải mái ngoại tình, ông tìm đủ mọi cách để che mắt bà vợ hay ghen của mình. 6. Demeter, nữ thần nông nghiệp, bà có với thần Zeus một cô con gái là Persephone, với thần Poseidon một con tuấn mã, biểu tượng là cây lúa mì. 7. Zeus, Hera, Hades, Poseidon, Demeter, Hestia, cùng là con của nữ thần Rhea và thần Cronus. Trong chuyện là con của nữ thần Gaia và Cronus, cách chương.